Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, trang 343. Mỗi lần Nguyễn Trùng ý đồ cắn khai trùng động đào tàu, đều bị xúc tua mau một phách mà chặn đứng, hảo ma hảo ma. Tê ha, huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, A cấp. Cộng minh độ 61-62%, thơm quá thơm quá. Tê ha, huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, A cấp. Cộng minh độ 62-63%, lần này đồ ăn dị thường ngon miệng, cho dù đồ ăn trên người còn sót lại bộ phận cấm ma bột phấn, xúc tua cũng không chịu nhiều chờ nửa khẩu, chúng nó săn mồi tư thái dị thường giữ tợn tham lam. Giống như là hung tợn cắn nuốt sinh cốt nhục dã thú. Nguyễn Trùng phát ra sắc nhọn, xa xa, tiếng kêu. Cứng đờ mà muốn chạy trốn, lại bị xúc tua thay phiên bẻ đầu tạp trụ miệng, trong lúc nhất thời. Xúc tua chất nhầy cùng màu trắng ngà trùng huyết phun xạ đến khắp nơi đều là. Tí tách rơi xuống, đem mặt đất cùng ảo cảnh ăn mòn ra từng mảnh tanh hôi yên khí. Đầy đủ thả phù hợp năng lượng vì lục ngữ nông mang đến quen thuộc linh tính bay lên dự chiều. Sau eo xăm mình trở nên ấm áp, như là có cái gì tân tứ chi sắp sinh ra. Lục ngữ nông đã rất quen thuộc cái này lưu trình. Nàng biết chính mình sắp thu hoạch thứ 5 căn xúc tua. Cùng với tân năng lực, xúc tua sinh trưởng yêu cầu đại lượng năng lượng, cho nên lục ngữ nông từ đạo cụ ba lô trung móc ra B cấp đặc thù đạo cụ kim đồng hồ không chuẩn phá đồng hồ quả quýt. Cái này đạo cụ tác dụng là lùi lại dị hóa trạng thái, loang lổ bạc mạ vàng mặt đồng hồ nổi hoa lệ quái đản kim đồng hồ đang ở kéo kẹt mà chuyển động. Lục ngữ nông lấy đơn chỉ lôi ra đỉnh chóp đồng hồ quả quýt hoàn, kim đồng hồ chợt mắc kẹt, cũng đột nhiên nghịch kim đồng hồ đảo ngược, ở đạo cụ bắt đầu dùng nháy mắt. Phá đồng hồ quả quýt biểu liên hóa thành nửa trong suốt trạng. Đem người sử dụng lục ngữ nông cùng đồng hồ quả quýt liên tiếp. Mạnh mẽ ức chế trên người nàng sắp bởi vì năng lượng hấp thu quá nhanh mà sinh ra dị hóa. Loại này mạnh mẽ ức chế quá trình cũng không xưng được với thoải mái. Tựa như dùng đê đập ngăn lại sắp chút xuống hồng thủy. Người không biết hồng thủy khi nào sẽ mãn, cũng không biết đê đập khi nào sẽ sụp, nhưng có thể vì người sử dụng tranh thủ gió êm sóng lặng một đoạn thời gian. Lục ngữ nông hít sâu một hơi, 4 căn thành thục xúc tua đều thu được chủ nhân chỉ thị ăn. Tận lực ăn, hấp thu càng nhiều năng lượng càng tốt, ăn xong đều cấp lão ngũ. Xúc tua 1, 2, 3, 4. Ngoặc kép, ăn ha ha. Liền tính ăn không đến chính mình trong bụng, hưởng qua vị cũng là kiếm được. Chờ lão ngũ ra tới đánh lão ngũ liền hào, huy hiệu. Hắc Sơn Dương Chi Xúc, A cấp, cộng minh độ 63-64%. Huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, A cấp, cộng minh độ 66-67%. Huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, A cấp, cộng minh độ 68-69%. Cách, theo xúc tua 1, 2, 3, 4 no cách, lục ngữ nông sau eo huy hiệu trở nên giống bỏng cháy giống nhau cực nóng, nếu nàng giờ phút này vén lên chính mình vạt áo, liền có thể thấy huy hiệu đồ đằng đã xảy ra thay đổi kia phức tạp vặn vẹo cành gắt gao vờn quanh. Trung ương kia cái màu đỏ tươi độc nhãn, trong mắt ở giữa đột nhiên nứt ra rồi một đạo dựng phùng. Phảng phất trầm miên sau thức tỉnh vương xa, vô số tia phóng xạ dọc theo dựng đồng ra bên ngoài diễn. Sinh, vờn quanh một vòng, mỗi một cái xạ tuyến phía cuối đều thật sâu chui vào cành thân cây. Đem nguyên bản chia làm hai bộ phận đồ đằng liền thành chỉnh thể, nó trở nên càng thêm thần bí. Cũng càng thêm quỷ dị, phảng phất cổ xưa bộ tộc ẩn sâu bí ẩn pháp trận, thứ 5 căn xúc tua từ dựng đồng trung ương phá đồ. mà ra, phát ra lại hung tàn lại non nớt đệ nhất thanh gầm rú, kỳ. Ngoặc kép, cộng minh độ 69%, lục ngữ nông đã đứng ở S cấp ngạch cửa trước, tựa như 49% là B cấp cùng A cấp đường. Ranh giới giống nhau, 69% đúng là A cấp cùng S cấp đường ranh giới. Thả vượt qua khó khăn xa xa cao hơn người trước, lúc trước Hắc Sơn Dương Chi Xúc mới vừa đạt tới B cấp khi thức tỉnh rồi đặc tính, ngụy trang. Đạt tới A cấp khi lại thức tỉnh rồi đặc tính, dung hợp, có thể đoán trước chính là nếu có thể đến S cấp, cũng còn có một cái tân đặc tính chờ nàng, tiền đề là nàng thật có thể trở thành sử thượng đệ nhất. Vì S cấp Hắc Sơn Dương, bởi vì Hắc Sơn Dương chi xúc đệ nhị đặc tính vì dung hợp. Xúc tua số 5 vừa sinh ra là có thể cùng chung trước 4 điều xúc tua năng lực. Cũng chính là khống chế không gian cùng sinh mệnh, cho nên theo lý mà nói chúng nó năm cái hẳn là lớn lên giống nhau như đúc, nhiều lắm chính là lớn nhỏ cùng màu đỏ tươi sâu cạn khác biệt. Nhưng trước mắt tình huống là xúc tua số 5 là một cái tiểu bạch cầu, bởi vì vừa mới sinh ra trong cơ thể lại trữ hàng chưa tiêu hóa hoàn toàn màu trắng nhuyễn trùng năng lượng. Nó tựa như được trứng bạch tạng dường như, làn da bạch lộ ra hồng nhạt, chỉ có từng viên bọc mủ mắt to lộ ra một ít màu đỏ tươi điểm. Lại có chút giống đột biến gen dị chủng trường điều dâu tây, kỳ. Xong rồi xúc tua số 5 cúi đầu nhìn chính mình cùng mặt khác 4 điều xúc tua một chút đều không giống nhau, không hề uy hiếp tính cùng xoáy khí thân hình. Thiếu chút nữa không ở lục ngữ nông trong đầu khóc ra tới, thấy một màn này xúc tua 1, 2, 3, 4. Hào nhưng thật ra rất vui sướng xúc tua cũng không tính toán buông tha hơi thở thoi thóp. Đối thủ rốt cuộc chúng nó còn muốn báo phía trước bị nuốt rớt một đoạn xúc tiêm thù chúng nó hợp. Lực ngậm lấy nhuyễn trùng dùng để gặm khai trùng động hoa lan miệng rộng. Hướng 4 cái bất đồng phương hướng hung hăng xé đi. Xa xa xa, 5 cánh cánh hoa giống nhau khẩu nứt bị 4 điều xúc tua phía sau tiếp trước mà xé rách. Ở kịch liệt đau đớn hả, nhuyễn trùng bộc phát ra điên cuồng kịch liệt giãy giụa, toàn thân phun ra ra đại lượng chất nhầy, hoạt không lưu thủ nhuyễn trùng rốt cuộc ném ra trên người. Xúc tua, nó bị hoàn toàn chọc giận, nếu không phải vừa mới phu hóa. Nếu không phải mới phu hóa liền gặp được như vậy, ác độc bao vây tiễu trừ cùng không nói võ đức đối. Thủ, chờ nó trưởng thành lên tuyệt đối không sợ với này đó con kiến. Nhưng cố tình chính là này đó con kiến. Những nhân loại này, đem nó bước tới rồi tình trạng này, đặc biệt là. Nguyễn Trùng quay đầu, làm như gắt gao nhìn chăm chú đứng ở nào đó tiểu lâu đỉnh lục ngữ nông. Theo sau, nó bạch phì rách nát thân hình bắt đầu phồng lên, đông một mảnh tây một mảnh khẩu nứt toàn bộ dựng thẳng lên răng nanh. A cấp cựu thần chi trứng chưa trưởng thành xong tiềm lực bị mạnh mẽ kích phát phóng thích. Hết chương.